ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 38. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, ta ở chỗ này. Quỷ ảnh cực kỳ hưng phấn hướng lấy không trung hắc sắc cự long vũ động cánh tay. Hắn tâm tình bây giờ liền như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Cả người sảng khoái tới cực điểm, rốt cuộc đã đến a. Bản thân nhìn sao nhìn trăng sáng, Thái tử Điện Hạ cuối cùng kịp thời chạy tới. Nếu là hắn lại không đến mà nói, bản thân chỉ sợ liền thật muốn bị Trần Khuynh Địch cái kia sát nhân cuồng ma cho xử lý. Về phần Vương Lan, cái kia thằng chó trước đó còn như bức hống hống, hiện tại xem xét không phải là cùng một phế vật một dạng. Hắc sắc cự long phát ra một tiếng đinh tai nhức óc kêu rên. Sau đó chân khí tán loạn, cự long trực tiếp ở giữa không trung tiêu tán, hóa thành đầy trời hắc khí. Mà vừa đến thân mang hoa phục khôi ngô thân ảnh thì là theo hắc khí từ không trung rơi xuống, hung hăng đập vào Thiên Kiếm Phong trên quảng trường. Quả thực là đập ra một cái hố sâu. Cô tưởng là người nào đây? Hoành Xương Thái tử lắc nhẹ tay áo, một đôi lạnh lùng con mắt thẳng tắp nhìn xem Trần Khuynh Địch. Và mấy tháng trước đó gặp mặt thời điểm khác biệt, lúc này Trần Khuynh Địch quả thực cùng lúc trước tưởng như hai người. Nhất là hắn tu vi cùng khí thế, cùng lúc trước cái kia mặc dù có chút thành tựu, nhưng mình căn bản không để ở trong mắt thủ tịch đã sớm có cực lớn khác biệt. Thuần Dương thủ tịch, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà còn có thể gặp được ngươi a, cũng là vì Đại Tần Hoàng lăng mà đến. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch ưỡn ngực ngẩng đầu, không chút do dự mà nói ra. A, quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng, xem ra Thuần Dương cung cũng không có ta tưởng tượng như vậy vô năng. Hoành Xương Thái tử cũng không nghi ngờ Trần Khuynh Địch nói tới thật giả, trực tiếp điểm gật đầu, sau đó nói, bất quá bây giờ ngươi có hay không tư cách cùng cô cộng hưởng cái này Đại Tần Hoàng Lăng? Vẫn là hai chuyện đây. Đây, ầm ầm, Hoành Xương Thái tử thoại âm vừa dứt, từ hắn quanh thân liền bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Chín cái đỉnh đầu góc nhọn hắc sắc cự long từ khí biến ảo mà thành, từ toàn thân của hắn trên dưới gào thét mà ra, mang theo thế không thể đỡ lực lượng hướng về Trần Khuynh Địch trực tiếp xé cắn. Trần Khuynh Địch đứng thẳng bất động, quang minh quyết thi triển ra, tái hiện cửu trọng tháp vàng, vô khổng khả nhập sao, không có khe hở, tường sắt phòng ngự đem chín cái hắc sắc cự long toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Đừng nói là Trần Khuynh Địch, liền xem như phía sau hắn Doanh Phượng Tiên tứ nữ, ở cửu trọng tháp vàng bảo vệ phía dưới cũng là vạn không một mất. Mà ở nhìn thấy Trần Khuynh Địch triển lộ ra tu vi về sau, Hoành Xương Thái tử cũng là trong mắt lãnh quang lóe lên. Ngoặc kép, quả nhiên, phản hư hợp đạo sao? Mặc dù sớm đã có dự cảm, nhưng Hoành Xương Thái tử cũng không nghĩ đến Trần Khuynh Địch thế mà thực đã phản hư hợp đạo. Phải biết, hắn Hoành Xương Thái tử tuyệt đại thiên tư, có được tiền triều Đại Chu bảo tàng, tu luyện hàng thế Long Vương chân kinh, mở ra lối riêng tìm kiếm một đầu vô địch chi đạo. Phóng nhãn trung thổ đại thế giới không biết có bao nhiêu châu bò, tên tuổi nói ra kia liền là tiêu chuẩn kim quy tế, trong truyền thuyết siêu cấp tiên nhị đại. Mà cho dù là như vậy, hắn cũng là gần nhất mới đột phá phản hư hợp đạo. Ở trước đó, hắn một mực lại dùng cửu tử mẫu nguyên tới tu luyện hàng thế Long Vương chân kinh. Hiện tại thật vất vả thần công tiểu thành, thành công chín thể hợp nhất, hội tụ ra chín cái hàng thế Long Vương, đột phá đến phản hư hợp đạo tôn giả cảnh giới. Đoạn này quá trình nhìn qua đơn giản, trên thực tế lại tốn hắn trọn vẹn 3 năm. Thân là một cái thiên tài võ đạo, có bao nhiêu cái 3 năm có thể dùng? Bởi vậy có thể thấy được phản hư hợp đạo khó khăn. Kết quả Trần Khuynh Địch lúc này mới bao nhiêu năm? 1 năm rưỡi đỉnh phá thiên a, thế mà cũng phản hư hợp đạo. Nói thật, Hoành Xương Thái Tử trong lòng có điểm khó chịu, bất quá nhanh như vậy đột phá đến phản hư hợp đạo. Dù là có Thuần Dương Cung Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương Công đặt cơ sở, xem chừng cũng là nội tình không đủ, thực lực nhiều nhất so phổ thông tôn giả hơi mạnh, mà ta cũng không đồng dạng. Hội tụ 9 cái hàng thế Long Vương ta, thực lực ở ta hoàng tộc bên trong cũng là gần với Thái Tổ. Hợp đạo cảnh giới bên trong ta tuyệt đối được xưng tụng số 1 số 2 cường giả. Ý niệm tới đây, Hoành Xương Thái Tử lập tức lại kiêu ngạo lên. Chỉ có thể đột phá cảnh giới có tác dụng gì? Không biết cái gì gọi là hậu tích bạc phát. Sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Sao? Thiên tài chân chính là loại kia có thể ở luyện thần phản hư cảnh giới liền phản sát hợp đạo. Phản hư hợp đạo cảnh giới liền xưng tôn cùng giai võ giả. Mà chính mình là người như vậy, chỉ là một cái Trần Khuynh Địch, đơn giản chính là ta đá đặt chân thôi. A, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Khuynh Địch vẻ mặt mờ mịt nhìn xem không biết vì sao đột nhiên biểu tình cười lạnh. Còn hướng lấy bản thân khinh thường mà lắc đầu Hoành Xương Thái Tử. Mà đối phương thì là bị lệch ánh mắt. Khi nhìn đến trốn ở Trần Khuynh Địch sau lưng, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ đối với mình trợn mắt nhìn Dương Trùng về sau rõ ràng sững sờ. Dương Trùng, nàng thế mà cũng ở đây. Hoành Xương Thái Tử nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Quả nhiên là đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Trùng Nhi, xem ra ngươi lần này là nhất định cùng ta trở về. Yên tâm, mẹ của ngươi mặc dù phạm hoàng tộc lệnh cấm, bất quá phụ hoàng cũng không có giết nàng. Các ngươi sẽ đoàn tụ. Hỗn trướng, Dương Trùng hai mắt đỏ như máu. Nếu như không phải một bên còn có Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư lôi kéo nàng, đoán chừng liền đã lao ra muốn cùng Hoành Xương Thái Tử liều mạng. Bất quá Hoành Xương Thái Tử nhân vật bậc nào, làm sao sẽ đem Dương Trùng chỉ là một tiểu nha đầu để vào mắt. Cho nên hắn chỉ là mỉm cười, sau đó liền nhìn hướng Trần Khuynh Địch, dự định lại cảnh cáo một chút đối phương. Sau đó hắn liền thấy Trần Khuynh Địch không biết vì sao. Một bên nhìn hắn, một bên không ngừng mà lắc đầu. Thế nào, CMN chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì? Bởi vì Trần Khuynh Địch thần sắc thái độ thực sự quá chân thực, không giống giả mạo, cho nên Hoành Xương Thái Tử cũng không khỏi hoài nghi mình có phải hay không dung nhan dáng vẻ sầy ra vấn đề gì? Sau đó chỉ thấy Trần Khuynh Địch thật sâu nhìn Hoành Xương Thái Tử một cái. Thở dài, đường đi hẹp a, tiểu hỏa kế, Hoành Xương Thái Tử, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì cùng cái gì a? Cái này Thuần Dương thủ tịch chẳng lẽ là tu luyện đem mình đầu óc tu hỏng? Hừ, cô không hứng thú cùng ngươi dây dưa. Hoành Xương Thái Tử buông xuống trong lòng nghi ngờ, trực tiếp nơi đó nói ra, có muốn hay không cùng cô hợp tác? Nếu ngươi đã biết rõ Đại Tần Hoàng Lăng, vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Cái này Đại Tần Hoàng Lăng nơi ở, chính là chúng ta dưới chân Thiên Kiếm Phong rồi a hát. Cùng cô hợp tác, phá mở Hoàng Lăng, về phần về sau Hoàng Lăng đoạt được. Toàn bằng bản sự, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, hầu, nguyên lai Đại Tần Hoàng Lăng liền ở chỗ này a. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình gần nhất vận khí thật tốt. Quả thực cùng nhân vật chính một dạng đi trên đường đều có thể gặp di tích cơ duyên. Muộn đúng, nói đến bản thân tùy thân coi như mang theo 2 vị nhân vật chính đây. Nhân vật chính quang hoàn quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp à. Tốt, liền quyết định như vậy. Trần Khuynh Địch gật đầu nói. Chờ đã, đúng lúc này. Trước đó một mực co quắp trên mặt đất, yên lặng khôi phục nguyên khí Vương Lan đột nhiên đứng dậy. Khá là lo lắng nói, Thái tử Điện Hạ, còn có chân truyền điện hạ. Các ngươi ý tứ, chẳng lẽ là muốn trực tiếp phá mở ta Thiên Lan Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong? Làm sao, ngươi có dị nghị? Hoành Xương Thái Tử nhướng mày, khá là bất mãn nói. Lúc trước hắn liền từ quỷ ảnh trong báo cáo biết được Vương Lan một người như vậy tồn tại. Tự nhiên đối với hắn không có hảo cảm gì. Cái này, Vương Lan thần sắc vặn vẹo. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Kiếm Phong nếu là không thấy, Thiên Lan Kiếm Tông làm sao bây giờ a? Đây chính là bản thân cả đời tâm huyết a. Ý niệm tới đây, Vương Lan không nhìn thẳng thương thế trên người, thật sâu hướng về phía Trần Khuynh Địch cùng Hoành Xương Thái Tử cúi người thật sâu nói. Còn xin hai vị thư thả một ngày, chí ít, để cho ta Thiên Lan Kiếm Tông trưởng lão đệ tử môn toàn bộ rút khỏi Thiên Kiếm Phong. Sau đó mới phá mở Thiên Kiếm Phong tìm kiếm di tích cũng không muộn a. Hoành Xương Thái Tử hơi hơi nheo cặp mắt lại, một tia hàn quang chợt hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.